Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, nhân vương ấn diệu dụng. Đông Bá Hầu Phủ, Tô Thần Sân, Trúc Long quân sư người nhìn Tô Thần. Mỗi một người đều là một thân áo bào đen, cũng không có thần phục Tô Thần. Bây giờ chỉ là hữu mệnh lệnh, đám người kia nhất định phải lại đây mà thôi. Những người này đúng là muốn nhìn một chút, nếu như Tô Thần cho mệnh lệnh, chính mình không làm nói, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Chỉ là một thương vương, đem mình làm cái gì? Nhân vật vô cùng đáng sợ rồi. Chư vị, đây là nhân tộc đại công đức việc, lấy xuống áo bào đen, phục tùng nhân tộc an bài. Tô Thần thanh âm của vang lên, mang theo một luồng không tên uy thế, cũng không có nhiều lời. Nhưng chỉ là một câu nói này, cũng đã nói cực kỳ rõ ràng. Từng đạo ánh sáng màu lam xuất hiện, từ Tô Thần trong thân thể, trong nháy mắt đi vào đám người kia thân thể. Những người này không có gì cả cảm nhận được, nhưng mà Tô Thần lại làm cho những người này tháo xuống áo bào đen. Từng cái muốn chống cự như thế động tác, nhưng căn bản là không thể nào chống cự. Đồng ý tiếp thu thương vương điều khiển. Liền ngay cả cầm đầu ba cái chuẩn thánh, đều là bị ép nói lời này. Đám người kia muốn phản kháng, nhưng trong lòng lại có một âm thanh. Thanh âm này không ngừng nói cho đám người kia, Tô Thần là người vương, đối với người tộc có lợi chuyện tình, những người này phải đi làm. Đây chính là nhân vương ấn địa phương đáng sợ. Nhân vương làm cống hiến càng nhiều, chịu đến ủng hộ trình độ càng cao, chính là càng ngày càng có thể khống chế càng nhiều người. Đi tới Bắc Địa xây dựng con đường, Tô Thần dặn dò một câu, người này vương ấn ngay ở cánh tay trái của chính mình trên, tạo thành mấy điểm, đây chính là thông qua nhân vương ấn khống chế người. Hiện tại lúc này, này cùng Tô Thần thuộc hạ, cùng với xiển giáo, tiệt giáo trợ giúp Tô Thần người không giống. Những người kia bắt được chỗ tốt, là cho chính mình lấy chỗ tốt. Tô Thần chỉ là tổng thể trên đạt được lợi ích, nhưng người này vương ấn khống chế, chính là giống như cái khống chế dấu ấn như thế. Đám người kia hết thảy thu hoạch, đều là sẽ chuyển đến Tô Thần trên người. Đây chính là nghịch thiên nhất địa phương. Tô Thần đúng là không nghĩ tới. Đương nhiên, đây không phải nói đám người kia lúc tu luyện, tu vi tăng trưởng ở Tô Thần trên người. Chỉ nói là trong cõi U Minh một số khí vận, cùng với công đức sẽ rời đi. Là, đám người kia nghe được Tô Thần dặn dò, mỗi một người đều là cùng con rối giống như vậy, chuẩn bị rời đi nơi như thế này. Ba cái chuẩn thánh dẫn người rời đi, không có một chút nào lưu lại. Người này tộc khí vận linh khống chế, có thể nói phải vô cùng vững chắc. Này tiếp dẫn đạo nhân chỉ sợ là không nghĩ tới sẽ có như thế một loại thu hoạch. Chấm ngoặc kép, ở một cái hướng khác, này tiếp dẫn đạo nhân chỉ sợ là nhìn đây như thế một màn, để tiếp dẫn đạo nhân có kiểu khác cảm giác đi. Chấm ngoặc kép, Tô Thần suy nghĩ một chút, tự nhiên là rõ ràng. Này tiếp dẫn đạo nhân thiệt thòi lớn rồi. Tô Thần là người vương, không phải cái gì hôn quân. Để đám người kia việc làm, nhất định là đối với nhân tộc có lợi. Đám người kia thực lực, đặt ở nơi nào đều là rất mạnh. Bây giờ đại thương bên trong, ngoại trừ không có thánh nhân ở ngoài, so với bất kỳ cái gì khác thế lực, cũng sẽ không chênh lệch quá to lớn. Thậm chí từ ở bề ngoài bài tới nói, Tô Thần là mạnh nhất. Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng, mỗi người nhiều nhất chính là hiển lộ ra hai cái chuẩn thánh. Trong bóng tối có bao nhiêu ẩn giấu, lúc này nói không chừng, nhưng không có bại lộ đích tình huống dưới, Tô Thần nơi này ba cái chuẩn thánh đã đủ mạnh, rốt cục có nhất định sức mạnh thủ vệ. Tô Thần đáy lòng lại là một khối đá lớn thả xuống, để ba người này đi Bắc Địa, trên thực tế chính là phòng bị Tây Chu. Nếu như Tây Chu xâm lấn, coi như là có vạn mã thiên quân, đều là rất khó chống lại ba người này. Ba cái chuẩn thánh, ngoại trừ thánh nhân ra tay ở ngoài, những người khác rất khó áp chế. Coi như Tây Chu có rất nhiều lá bài tẩy, lại có thể làm sao? Trên không trung tiếp dẫn, nhất thời như cha mẹ chết. Chính mình có chút choáng váng. Làm sao có thể để Tô Thần như vậy động thủ? Loại bí thuật kia, Tiếp Dẫn cũng không xa lạ. Vừa nhìn chính là xuất thân từ Hỏa Vân Động. Ngoại trừ Hỏa Vân Động Tam Hoàng ở ngoài, những người khác làm sao có khả năng sẽ có như vậy bí thuật? Ba người này nổi lên mạnh mẽ. Muốn đi theo Tô Thần a? Nhân Vương ấn nơi tay. Này Tô Thần đã có thể nói phải vô địch. Một khi là bị gieo vào Nhân Vương ấn, muốn tiêu đi là không thể nào chuyện tình. Tiếp Dẫn đạo nhân răng đều phải cắn nát. Chính mình khổ cực nhiều năm bố cục, lại là bị người như vậy phá giải. Điều này làm cho bây giờ Tiếp Dẫn, quả nhiên là không thể chịu đựng. Tô Thần một hồi tay, chính là trực tiếp xác định mục tiêu. Đối với Tô Thần tới nói, lần này thu hoạch bao lớn, Tiếp Dẫn tổn thất liền lớn bấy nhiêu. Tiếp Dẫn đạo nhân thuộc hạ, có thể nói cứ như vậy nhiều người. Ở biển sâu tốc độ tu luyện đúng là không chậm, nhưng muốn bồi dưỡng được đến một nhóm người, chính là vô cùng khó khăn. Dù sao muốn chọn thiên tài, đối phương muốn thích hợp ở biển sâu tu luyện, có thể trải qua sàng dần để chọn, bản thân liền là ít ỏi. Tiếp Dẫn nhiều năm bồi dưỡng, cũng chỉ là có những người này mà thôi, nhưng vẫn không có sử dụng. Chính là xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Này Thương Vương động tác như thế, quả nhiên là muốn đoạn ta đường lui. Như vậy hạ xuống, lại là làm sao áp chế Thương Vương. Nghĩ tới chỗ này Tiếp Dẫn đạo nhân, có thể nói phải mất đi hết cả niềm tin. Chính mình bồi dưỡng những người này, bản thân liền là vì hiện nay thế cuộc dưới, mình có thể lên bờ phản kích một lần. Nhưng chuyện đến nước này, không cần nói phản kích, này Tiếp Dẫn đạo nhân cái gì đều không làm được. Tiếp Dẫn đạo nhân vẫn không có lên bờ, nhiều năm tích lũy hóa thành hư ảo. Điều này làm cho Tiếp Dẫn đạo nhân căn bản là không có cách chịu đựng, thậm chí có loại triệt để choáng váng, trong nháy mắt ngã xuống cảm giác. Tô Thần người này, động tác quá lớn. Trong Ngọc Hư Cung, Phục Hy lúng túng nở nụ cười. Hai người khác khóe miệng vừa kéo, đặc biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, giờ khắc này quả nhiên là có chút kiêng kỵ. Tô Thần có Nhân Vương ấn, như vậy sau đó Thiên Tôn đệ tử, nếu như nói bị Tô Thần ảnh hưởng nói, phải như thế nào đi làm? Phục Hy ở bề ngoài là liên hợp những người này, nhưng mỗi lần tựa hồ cũng là cho người nơi này đào hầm a. Nghĩ tới đây, Thiên Tôn thật giống minh bạch Tiếp Dẫn đạo nhân tâm tình. Ôi, lần này Tiếp Dẫn, đúng là không có quá nhiều uy hiếp. Nếu để cho Tiếp Dẫn mang tới Trúc Long quân sư, hơn nữa một chuẩn đề, như vậy các nơi thế cuộc, lại là sẽ loạn lên. Nữ Hoa đã nói như vậy một câu, giờ khắc này Nữ Hoa cũng không lo lắng, thuộc hạ của chính mình bị xúi dục. Nhân Vương ấn là nhằm vào nhân tộc, cùng mình thuộc hạ yêu tộc, lại là sẽ có quan hệ gì đây? Nhân tộc bên trong, đám người kia người đầu, trực tiếp đánh thành cẩu đầu. Cùng Nữ Hoa đều là không hề quan hệ. Nữ Hoa ở một bên xem cuộc vui, chính là vậy là đủ rồi. Phục Hy càng là không đáng kể. Đối với Nữ Hoa quyết định cực kỳ tán thành. Có thể xui xẻo, chỉ còn dư lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Thương Vương đã quấn lấy nhau. Chuyện đến nước này, tự nhiên là không thể phân cách. Lời này có đạo lý, có đạo lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gù, đã nói như vậy một câu, nhưng trong lòng thì có thêm một ít tâm tư. Nếu như nói Tô Thần sẽ đối người của mình gieo xuống Nhân Vương ấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là phải mau mau ngăn trở. Dù sao dẫm vào vết xe đổ đã xuất hiện, đây là phía sau xe chi sư a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.